Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Mạnh Tử Đào một thân, sách mới tuyên bố, cầu thu gom cùng đề cử. Mạnh Tử Đào càng nghĩ càng lên cơn giận dữ, thầm hận chính mình thức người không rõ, sẽ cùng loại này tiểu nhân đưa trước bằng hữu, lại còn ngay lập tức đem đồ vật nắm tới nơi này bán ra. Liền, hắn ngữ khí bất thiện nói rằng, khối ngọc bội này 6.000 ta khẳng định là sẽ không bán. Nếu như thực sự không được, ta liền báo cảnh sát. Chúng ta đến cục cảnh sát giải quyết. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thật sự nổi giận, Tiết Văn Quang trong lúc lơ đãng hướng về người đàn ông trung niên liếc mắt ra hiệu. Trên mặt mang theo nụ cười địa nói rằng, Tiểu Mạnh, chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, ta còn có thể cho ngươi chịu thiệt không được. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Tiết Văn Quang liên tiếp vạch ra ngọc bội vài nơi khuyết điểm. Bởi vì lúc này ngọc bội đã phá nát, nghe tới vẫn đúng là làm như có thật. Cuối cùng hắn nói rằng, chỉ bằng khối ngọc bội này phẩm chất, ta đưa ra cái giá này đã không sai. Nếu không là thấy phụ thân ngươi thân thể không được, cần dùng gấp tiền, nói không chừng ta còn phải đè xuống giá tiền. Không nghĩ tới ngươi, ai? Tiết Văn Quang thở dài một tiếng, ý tứ là Mạnh Tử Đào thực sự có chút không biết điều. Chỉ có điều, đây là đối với người ngoài nghề mà nói. Tiết Văn Quang căn bản không biết, Mạnh Tử Đào mặc dù đối với ngọc khí cũng không làm sao nghiên cứu. Nhưng khối ngọc bội này dù sao cũng là nhà hắn tổ truyền đồ vật. Đã từng có đoạn thời gian thậm chí một rảnh rỗi hắn liền cầm trong tay thưởng thức. Hơn nữa ở trên lưới cũng tra không ít tư liệu. Các loại đặc thù có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải là bởi vì thực sự hết cách rồi, khối ngọc bội này Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không cam lòng bán ra. Thấy Tiết Văn Quang không biết xấu hổ như vậy, lại đổi trắng thay đen, Mạnh Tử Đào cũng không khách khí nữa. Đem Tiết Văn Quang quan điểm từng cái phản bác, cuối cùng cười lạnh nói, Tiết trưởng quỹ. Nếu như ngươi nếu nói như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Chúng ta hay là đi cục cảnh sát nói đi. Nghe xong Mạnh Tử Đào phản bác, Tiết Văn Quang trong lòng rất là kinh ngạc. Oán thầm nói, tiểu tử này lúc nào đối với ngọc khí cũng hiểu rõ như vậy. Đúng rồi, vừa nãy đã quên đây là hắn tổ truyền đồ vật. Khẳng định nghiên cứu không ít thời gian. Nghĩ tới đây, Tiết Văn Quang trong lòng thì có chút ảo não. Ngay lập tức hắn lại nhìn thấy người đàn ông trung niên trong mắt cười nhạo vẻ. Không khỏi để hắn có chút thẹn quá thành giận. Thầm nghĩ, thứ đồ gì nhi, ta giúp đỡ ngươi, ngươi lại còn chuyện cười ta. Chỉ có điều não quy não. Để hắn quay về người đàn ông trung niên phát hỏa nhưng là không dám. Liền liền đem hết thảy chướng đều tính tới Mạnh Tử Đào trên đầu. Nhìn một chút Tiết Văn Quang vẻ mặt có chút không đúng. Không khỏi ngày càng rắc rối, người đàn ông trung niên liền mở miệng nói rằng, vị huynh đệ này, vậy ngươi cảm thấy khối ngọc bội này có thể trị bao nhiêu tiền? 1.2 vạn, nhìn thấy người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, Mạnh Tử Đào nói tiếp, vị ông chủ này, ngươi có thể đừng cảm thấy ta ăn nói ba hoa, không tin ngươi có thể đi lăng thị bất kỳ một nhà cửa hàng đồ cổ hỏi, nhìn ta cho giá cả có mắc hay không? Hơn nữa ta nói chính là giá thu mua, còn giá bán ra, ta tin tưởng ít hơn 1.3 vạn, 1.4 vạn điếm, căn bản không có. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiết Văn Quang nói rằng, Tiết trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngày hôm nay hắn cũng là bị Tiết Văn Quang khí, không phải vậy lấy hắn bình thường đối với người dĩ hòa vi quý chuẩn tắc, cũng không thể như thế hùng hổ dọa người. Tiết Văn Quang bị lời này nuốt một hồi. Hắn đương nhiên có thể nói ta vậy thì có thể ít hơn cái giá này bán ra câu nói như thế này. Nhưng hắn đến cùng còn muốn ăn đồ cổ chén cơm này. Xem loại này đánh chính mình bát ăn cơm. Hắn đương nhiên không thể nói lung tung. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tiết Văn Quang có này nói quanh co dáng dấp. Trong lòng nhất thời có mấy. Chuyện như vậy ở thị trường đồ cổ rất cũng nhiều thấy. Hắn đến không cảm thấy làm sao kỳ quái. Nhưng từ Tiết Văn Quang vừa nãy đối với Mạnh Tử Đào xưng hô đến xem, bọn họ trước đây khẳng định nhận thức. Hơn nữa quan hệ nói không chắc cũng không tệ lắm. Vậy thì có chút không nên. Đúng, hắn từ đầu tới cuối đều muốn ép giá. Nhưng đây là nhân chi thường tình. Có thể thiếu đương nhiên ít một chút cho thỏa đáng. Huống hồ hắn vừa nãy cũng không biết Tiết Văn Quang cùng người trẻ tuổi này là bằng hữu. Không phải vậy đại gia hòa khí địa hiệp thương một hồi cũng liền trôi qua. Hắn là người làm ăn, dĩ hòa vi quý mà. Nhưng nếu hai người là bằng hữu, Tiết Văn Quang lại còn mở ra như thế để giá cả. Liền để hắn cảm thấy Tiết Văn Quang người này nhân phẩm có vấn đề. Đổi lại là chính hắn khẳng định là không thể như thế đối xử bằng hữu. Hơn nữa chính mình tao ngộ, hắn cân nhắc, sau đó vẫn là tận lực thiếu cùng người này tiếp xúc đi. Nếu như Tiết Văn Quang biết người đàn ông trung niên ý nghĩ, trong lòng khẳng định hô to oan uổng, chính mình rõ ràng giúp đỡ người đàn ông trung niên, nhưng đổi lấy kết quả này, không khỏi cũng quá oan, chỉ bất quá hắn cũng không suy nghĩ một chút, chính mình này nịnh nọt tính cách, lại có mấy người sẽ thích. Tiết Văn Quang đầu óc xoay một cái, liền nói, Tiểu Mạnh, ngươi nói 1.200.000 cái giá này quả thật có, nhưng này là đối với có nhu cầu người mà nói, lại như ta, nếu như thật hoa 1.200.000 mua lại, vạn nhất không ai mua, cái kia không phải ép ở trong tay sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, hiện tại ngọc khí thị trường tình thế tốt như vậy, ta còn thực sự không tin. Ta khối ngọc bội này còn có thể ép ở trong tay. Tiết Văn Quang cười nhạt nói. Vậy cũng chỉ là ngươi như thế cho rằng mà thôi. Mắt thấy vừa nhanh muốn rơi vào bế tắc. Người đàn ông trung niên vội vã mở miệng nói rằng. Vị huynh đệ này. Xem ngươi nên cũng là vị đồ cổ người đam mê. Hẳn phải biết. Mỗi kiện đồ cổ ở trong lòng mỗi người đều có một giá cả. Ngươi nói muốn 1.200.000. Ta khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Coi như đi cục cảnh sát cũng giống như vậy. Ngươi xem như vậy khỏe. Chúng ta đều thối lui một bước. Ta ra 8.000 thế nào? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. 8.000 thực sự quá thiếu. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người một phen có kè mặc cả. Cuối cùng giải quyết dứt khoát. Người đàn ông trung niên lấy 1.000.000 giá cả tiến hành bồi thường. Người đàn ông trung niên đến cũng thoải mái. Lập tức liền cho Mạnh Tử Đào xoay chuyển chướng. Còn ngọc bội kia mảnh vỡ hắn cũng không muốn. Để Mạnh Tử Đào dẫn theo trở lại. Ra loại này bất ngờ. Mạnh Tử Đào cũng không tâm tư bán ra thứ khác. Cưỡi xe đạp hướng về bệnh viện chạy đi. Trên đường, hắn lại nghĩ tới Tiết Văn Quang hành động. Cảm thấy trong lòng rất là chán ngán. Nhận thức 2 năm. Ngày hôm nay mới biết Tiết Văn Quang là loại này tiểu nhân. Vì lẽ đó châm ngôn nói cẩn thận. Đường dài biết mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người. Thật đang phát sinh ngày hôm nay cái này bất ngờ. Để hắn nhận rõ Tiết Văn Quang bộ mặt thật. Không phải vậy sau đó không chắc gặp ăn cái gì thiệt thòi. Chỉ là Khổng lão phu tử đã nói. Duy có nữ nhân và tiểu nhân vì là khó nuôi nhất. Ngày hôm nay cùng Tiết Văn Quang không để ý mặt mũi. Cũng không biết cái tên này có thể hay không gây sự với ta a. Mạnh Tử Đào nhẹ nhíu lông mày. Cuối cùng cười một tiếng nói. Sau này ta khẳng định ở người khác cái kia mua đồ. Hắn còn có thể làm sao gây sự với ta. Này thị trường đồ cổ lại không phải hắn Tiết Văn Quang định đoạt. Sau 10 mấy phút, Mạnh Tử Đào đi tới đệ nhất bệnh viện thành phố. Dừng xe xong liền hướng khu nội trú đi đến. Đi vào phòng bệnh, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy phụ thân ở truyền nước biển. Mà mẫu thân thì lại ở bên cạnh bồi tiếp. Hai người đều trầm mặc không nói. Xem ra tâm tình không tốt lắm. Thấy nguyên bản cao to cường tráng phụ thân. Mới thời gian vài ngày cũng đã gầy vài vòng. Mạnh Tử Đào trong lòng liền rất cảm giác khó chịu. Hắn vội vã đi lên trước cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi. Sẽ nhỏ giọng theo sát cha mẹ nói. Ngọc bội đã lấy 1.000.000 đồng giá cả bán đi. Bởi lúc trước Mạnh Tử Đào cũng không có cùng cha mẹ đã nói khối ngọc bội này giá cả. Hai vợ chồng nghe nói khối này đều không to bằng lòng bàn tay ngọc bội lại bán 1.000.000 tệ. Trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có điều vừa nghĩ tới còn có đem gần 1/2 tiền không tin tức. Hai vợ chồng lại nghĩ thầm sầu. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Ba mẹ, đừng lo lắng, quá mức, ta đi công ty sớm đem nửa cuối năm tiền lương đều dự chi đi ra. Hừ, Mạnh Thư Lương lạnh rên một tiếng. Người mới bao nhiêu tiền lương? Có thể nhiều lắm dùng một phần nhỏ. Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Phụ thân đối với hắn có ý kiến cũng bình thường. Ai kêu hắn vẫn không biết tiến thủ. Ở hiện tại cái công ty này 4 năm, cũng còn chỉ là cái viên chức nhỏ. Một tháng tiền lương mới 2.000 ra mặt một điểm. Nói đến, Mạnh Tử Đào đầu óc vẫn tính thông minh. Tiểu học thời điểm, ngữ văn cùng toán học không có thi quá 100 điểm trở xuống. Lúc đó cha mẹ và thân bằng đều cảm thấy hắn tương lai chỉ ít có thể thi cái trước tốt một chút đại học. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đến trung học cơ sở sau khi Mạnh Tử Đào liền mê mẩn máy chơi game. Thành tích cũng xuống dốc không phanh. Cuối cùng chỉ là thi một cái trường dạy nghề. Học tập máy vi tính kỹ thuật. Từ trường học tốt nghiệp sau khi tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém hắn liên tiếp thay đổi mấy công việc. Ngược lại chuyện gì đều không học thành. Cuối cùng vẫn là ở phụ thân dưới sự giúp đỡ. Tiến vào hiện tại cái công ty này. Vẫn làm được hiện tại. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cùng người bình thường như thế. Trong lòng cũng có kiếm bộn tiền giấc mơ. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn học được cổ phiếu. Kết quả mua hạ, bán trướng. Tiền không kiếm được. Trái lại thiệt thòi vài ngàn. Sau đó, hắn nhìn thấy trên lưới tin tức nói. Hacker rất kiếm tiền. Lại mua máy vi tính cùng có liên quan thư tịch. Học tập hacker kỹ thuật. Kết quả làm trong máy vi tính tất cả đều là virus. Phần cứng đều hỏng rồi. Cuối cùng lại không kiên trì. Mọi việc như thế sự tình. Còn có vài kiện. Cuối cùng kết cục đều giống nhau. Liền Mạnh Tử Đào cũng tức trong lòng những người không thiết thực ý nghĩ. Liền dứt khoát ôm hiện tại cái công ty này. Không chết đói người. Cũng phát không được tài bát ăn cơm được chăng hay chớ được. Cho tới đồ cổ. Khả năng là bởi vì duyên phận quan hệ. 4 năm trước. Hắn cũng tương tự là ôm kiếm phát thiếu tài ý nghĩ. Theo Lý Tiên Nhạc học tập đồ cổ. Trong lúc cũng đánh qua mắt. Tổn thất mấy ngàn đồng tiền. Tuyệt dựa vào này phát tài ý nghĩ. Nhưng vẫn không có từ bỏ. Phản mà xem là một loại hứng thú. Càng ngày càng yêu thích. Trở lại chuyện chính. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Nói rằng. Ba. Trong công ty tiền tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng có thể giải quyết tình hình khẩn cấp mà. Hơn nữa nhà chúng ta không phải vẫn có mấy cái đồ vật không bán đi sao? Mạnh Thư Lương vừa nghiêng đầu. Nói rằng. Liền cái kia mấy cái đồng nát sắt vụn. Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mạnh Tử Đào kiên nhẫn nói rằng. Ba. Ngài nói như vậy liền không đúng. Đồ cổ vật này phẩm tương mặc dù trọng yếu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gốc gác. Ta lúc trước xem qua. Cái kia mấy món đồ mặc dù có chút cũ nát. Nhưng dù như thế nào. Mấy ngàn đồng tiền vẫn là có thể bán đến. Mấy ngàn đồng tiền có thể đỉnh chuyện gì a? Mạnh Thư Lương xì cười một tiếng. Mẫu thân của Mạnh Tử Đào Tư Bình mở miệng nói. Lão Mạnh, ta biết ngươi sinh tật xấu này trong lòng không thoải mái. Có điều ngươi luôn nói chút ủ rũ nói lại có ý gì? Ngươi hiện tại cũng chỉ có một nhiệm vụ. An tâm ở tại bệnh viện. Phối hợp bác sĩ trị liệu. Chuyện tiền bạc có chúng ta để giải quyết. Ngươi cũng đừng bận tâm. Quá mức liền đem nhà bán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.